Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Cát Đại theo Chu Hàm đến khu vui chơi, hai người cùng nhau chơi thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, vòng quay khổng lồ, thậm chí còn thử cả trò nhảy băng ghi cô mải mê cười đùa, mải chạy theo những tiếng hét phấn khích mà tạm thời quên mất nỗi buồn và áp lực trong lòng. Khi chia tay, Cát Đại chân thành nói, cảm ơn cậu đã đi chơi với tôi hôm nay, thật sự rất vui. Chu Hàm mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng chứ, tôi muốn đi chơi, mà cậu chịu đi cùng, tôi mới được vui như vậy. Ban đầu, Cát Đại không suy nghĩ gì nhiều, nhưng trong một lần trò chuyện cùng nhóm bạn, cô tình cờ nghe thấy một chuyện khiến tim cô chấn động. Cậu biết không, Chu Hàm sợ độ cao lắm đấy. Hả, cậu ấy sợ độ cao à? Nghiêm trọng không? Cát Đại nắm lấy tay bạn mình, hoảng hốt hỏi. Rất sợ luôn, bình thường bọn tớ rủ đến khu vui chơi, cậu ấy chưa bao giờ dám chơi mấy trò như tàu lượn hay vòng quay cả. Cát Đại ngơ ngác, một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cô, nửa như muốn bật cười, nửa như muốn bật khóc. Chu Hàm rõ ràng là sợ độ cao, vậy mà hôm nay anh lại cùng cô chơi hết mọi trò mạo hiểm, thậm chí còn nhảy bungee. Vì cô, Cát Đại không phải người vô cảm. Một chàng trai ưu tú như Chu Hàm thích cô sao có thể không rung động? Nhưng đúng lúc định đáp lại, cô lại do dự. Gia đình Chu Hàm có điều kiện rất tốt. Nếu cô kể hết tình hình thật sự của mình, rằng nhà đã phá sản, rằng tiền sinh hoạt cũng phải vay mượn, liệu anh có còn đối xử tốt với cô như trước? Cô không dám tưởng tượng ra kết cục ấy, nên đành giả vờ như chẳng hay biết gì cả. Về phần Chu Hàm, anh vẫn nghĩ rằng Cát Đại chưa nhận ra tình cảm của mình, vậy nên vẫn âm thầm theo đuổi cô, dịu dàng và bền bỉ. Tình cảm âm ỉ đó nhanh chóng lọt vào mắt Hướng Tình. Một hôm, Hướng Tình hỏi thẳng, có phải Chu Hàm thích cậu không? Cát Đại ngập ngừng một lúc, rồi đáp khẽ, tôi, không biết, không biết, cậu đùa đấy à? Cậu ấy thể hiện rõ ràng như thế, ai nhìn cũng nhận ra, chỉ cần không mù thôi. Hướng Tình cất giọng chua chát, Cát Đại không phản bác, cô hiểu Hướng Tình đang ghen, nhưng không ngờ lại gay gắt đến mức này. Ánh mắt Hướng Tình đầy tức tối. Cát Đại, chắc cậu không thích Chu Hàm đâu nhỉ? Tốt nhất là không thích. Nếu cậu ấy tỏ tình, cậu phải từ chối, nghe rõ chưa? Cát Đại thấy cả người lạnh ngắt. Cô khó thở, ngón tay run nhẹ. Sau cùng, cô đáp bằng giọng rất nhỏ. Tôi sẽ không đồng ý đâu. Hãy buông tha cho tôi, cũng buông tha cho anh ấy. Chu Hàm không phải người ngu ngốc. Anh sớm nhận ra sự lảng tránh của Cát Đại, nên đã tìm gặp cô, hỏi thẳng. Cậu biết tôi thích cậu, đúng không? Cát Đại không trả lời. Cô không biết nên nói gì. Không sao đâu, Chu Hàm nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Tôi không muốn khiến cậu thấy áp lực vì chuyện này. Cậu cứ coi tôi là bạn, như trước giờ vẫn vậy. Chu Hàm vẫn tiếp tục tìm cô trò chuyện, dù đi học nhóm, đôi khi chỉ để đưa cho cô một món ăn vặt nhỏ. Hướng Tình thấy vậy, càng thêm khó chịu. Không phải cậu nói không đồng ý với Chu Hàm à? Thế sao cậu ấy vẫn đến tìm cậu hoài vậy? Giọng cô ta lạnh tanh, gần như buộc tội. Không phải như vậy, Cát Đại nhỏ giọng. Tôi thật sự không đồng ý với cậu ấy mà. Cô không muốn Chu Hàm bị lôi vào cuộc đối đầu giữa mình và Hướng Tình. Nhưng Hướng Tình đã nổi trận lôi đình. Thế thì nói rõ với cậu ta đi. Nói là cậu không thích, cũng không muốn tiếp tục qua lại. Còn phải nói là nếu không có việc gì thì đừng tìm cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Đại sững người, cô lặng im rất lâu rồi mới lên tiếng, giọng như nén nghẹn. Tôi và Chu Hàm không có gì cả, sau này cũng sẽ không có gì. Hướng Tình, cậu không cần làm đến mức này đâu. Không cần, Hướng Tình nhếch môi cười lạnh. Cậu nghĩ không cần, nhưng tôi thấy rất cần. Cậu tưởng bọn mình còn là bạn bè à, từ lúc nhà họ Cát phá sản. Cậu đâu còn tư cách mặc cả với tôi nữa. Đừng quên, cậu vẫn đang nợ tôi 100.000 tệ. Cát Đại sững người, đôi tay cô siết chặt, môi run run. Cô có thể hiểu Hướng Tình ghen tị, nhưng sao lại nhẫn tâm đến mức này? Bình thường cô đâu có bạc đãi gì Hướng Tình. Tượng đất còn có 3 phần tình cảm, mà Cát Đại cảm thấy mình sắp không thể nhịn nổi nữa rồi. Hướng Tình nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh, như thể đang nắm lấy chiến thắng. Cô ta không ngu, biết rõ Cát Đại đang phẫn nộ. Nhưng cô ta không quan tâm. Thật ra, cô ta cũng không quá thích Chu Hàm. Cô ta chỉ không muốn thấy có người đối xử tốt với Cát Đại mà thôi. Hướng Tình quay lưng bỏ đi, để lại Cát Đại đứng lặng dưới bầu trời u ám. Cô ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng. Trên đầu như có một sức nặng vô hình đè xuống khiến lòng cô chật trội. Chẳng lẽ Hướng Tình định dùng chuyện này uy hiếp cô cả đời hay sao? Cát Đại không muốn đắc tội với Hướng Tình, càng không muốn mọi chuyện đi đến mức cá chết lưới rách. Cô từng nếm trải cảm giác không có tiền, từng bị mọi người lạnh lùng lướt qua như thể cô là người vô hình. Cũng từng sống trong ánh hào quang, được người khác chiều chuộng, yêu thích. Giữa hai cuộc sống đó, cô thừa hiểu mình không thể quay lại những ngày tháng u tối không lối thoát kia nữa. Cô khao khát được ngưỡng mộ, được tôn trọng và yêu quý. Và Hướng Tình, sự tồn tại của cô ta giống như một thanh kiếm đa mơ cổ treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Cát Đại. Bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống, chấm dứt mọi thứ cô đang cố giữ. Nếu như Hướng Tình không tồn tại nữa thì sao? Ý nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu, Cát Đại đã giật mình, hoảng hốt. Cô sợ chính mình, sao cô lại có thể nghĩ ra thứ độc địa như thế? Cát Đại đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi định rời đi thì một giọng nói vang lên sau lưng khiến cô khựng lại. Cát Đại, cô xoay người, đó là một cô gái hoàn toàn xa lạ, chưa từng thấy mặt bao giờ. Cô ta mặc đồ đơn giản, mái tóc đen cắt bằng tre ngang trán, đeo kính gọng đen. Thân hình cao gầy nổi bật, nhưng khí chất lại vô cùng lạnh nhạt. Cát Đại cau mày, tôi quen cô à? Cô gái kia mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không có chút cảm xúc nào. Tôi nghe thấy cô nói chuyện với Hướng Tình, nhà cô phá sản rồi đúng không? Một tiếng, thịch, vang lên trong lồng ngực Cát Đại. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp. Chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Nhà cô phá sản thật à? Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm. Cát Đại thấy huyệt thái dương nhói lên. Phiền toái lại nối tiếp phiền toái. Vấn đề với Hướng Tình còn chưa giải quyết xong. Giờ lại có thêm người biết bí mật của cô. Một người nổi tiếng trong trường như cô, bị gọi tên bởi một người lạ, vốn chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng điều khiến cô sợ hãi là, người lạ này đã nghe được chuyện không nên nghe. Nếu tôi nói đúng thì sao, không đúng thì sao, rốt cuộc cô muốn gì? Cô gái bước lên, giọng chậm rãi. Tôi thấy cô rất căm ghét Hướng Tình, đúng không? Nhìn dáng vẻ cao ngạo đó của cô ta, đến tôi chỉ là người ngoài cũng thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người bị cô ta đè ép suốt, chắc chắn còn hận hơn. Cát Đại im lặng, trong lòng, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy chính là oán hận. Cô gái kia vẫn tiếp tục, cô ta nắm giữ bí mật của cô, chỉ cần cô còn để cô ta sống, thì cô sẽ bị khống chế mãi mãi. Cô thực sự muốn sống cả đời dưới chân người khác à? Cát Đại nghẹn lời, giọng khàn đi. Tôi còn có thể làm gì khác nữa chứ? Nếu cô ta chết rồi thì sao? Cát Đại chấn động, ánh mắt cô dần trừng lớn. Người này không giống như đang nói đùa. Cô gái ấy nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lẽo, như ánh mắt loài rắn độc chờ mồi. Rồi cô ta đưa tay ra, môi khẽ cong. Làm quen chút nhé, tôi tên là Đoan Mộc Di. Đối với Đoan Mộc Di, thế gian này chỉ có một chân lý. Không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cô ta có kẻ thù của riêng mình. Cát Đại cũng có người khiến cô căm ghét. Bởi vậy, bọn họ chính là đồng minh tốt nhất. Hôm ấy, sau khi nghe được cuộc nói chuyện kia, Đoan Mộc Di chủ động tìm đến Cát Đại và nói. Cô có muốn xử lý Hướng Tình không? Cát Đại ngẩn ra, ý cô là, giết người, thì sao chứ? Là cô ta ép chúng ta đến bước này. Nhưng mà, tôi không dám. Cát Đại thì thào, tất cả chuyện này nghe như một trò đùa độc ác. Trong lòng Đoan Mộc Di cười lạnh. Cô từng nghĩ Cát Đại sẽ mạnh mẽ, hóa ra cũng chỉ là con thỏ nhát gan. Không dám cũng không sao, cô chỉ cần làm một việc thôi. Đoan Mộc Di nghiêng đầu, chậm rãi nói. Nói với Hướng Tình, tối nay 11 giờ, lên sân thượng trường học. Cô cũng đi cùng, chỉ vậy thôi, được không? Cát Đại hiểu, Đoan Mộc Di sẽ ra tay. Và cô, dù không trực tiếp làm gì, cũng sẽ thành đồng phạm. Tối hôm đó, sau một hồi do dự, cô vẫn nhắn tin hẹn Hướng Tình đến điểm hẹn. Có lẽ, một phần trong cô thật sự muốn Đoan Mộc Di thành công. Cát Đại vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy. Cô dẫn Hướng Tình đến tòa nhà phía sau trường. Bên trong cầu thang tối mờ mờ, ánh đèn nhợt nhạt phản chiếu lên bức tường cũ kỹ. Hướng Tình đi phía sau, có chút khó chịu. Trễ thế này rồi mà cậu còn gọi tôi tới đây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cát Đại không biết phải trả lời thế nào. May mà lúc ấy, một giọng nói từ phía trên vang xuống. Cô đoán thử xem, từ bậc thang trên cao, Đoan Mộc Di bước xuống, bóng dáng cao gầy như tách biệt khỏi bóng tối xung quanh. Hướng Tình lập tức cảnh giác. Cô là ai? Cô muốn làm gì? Đoan Mộc Di tiến thẳng đến trước mặt Hướng Tình, dáng người cao lớn khiến đối phương trông nhỏ bé như một con gà con. Cô ta chỉ nhìn chăm chăm, không lên tiếng, còn Cát Đại thì cảm thấy bất an trong lòng. Cô vốn không phải kẻ độc ác, nếu không phải vì Hướng Tình ép cô đến đường cùng, thì cô cũng không muốn kéo ai vào cuộc. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, bước lên nói trước. Tôi đã chịu đủ những lời đe dọa, uy hiếp của cậu rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi thực sự không thể chịu nổi. Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm thế nào thì mới chịu buông tha? Cậu nói đi, cứ nói điều kiện của cậu ra. Cách Chương.